Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, truyền thông hình thức ban đầu. Nhân vật tập san tư tưởng, tiết mục thở dài, Hạ Hầu tổng bộ, nói thật ra, người giam giữ Di Giả không tha, sẽ chỉ làm Lục Phiến Môn cùng Tinh Nguyệt Tông giằng co đến chết. Cười chỉ có thể là người khác. Cùng tổng bộ sở tưởng muốn đạt tới mục đích căn bản đi ngược lại. Hạ Hầu địch bất vi sở động. Có lẽ các ngươi đều cho rằng ta là muốn lập huy. Nhưng ta chân ý đã muốn nói cho các ngươi biết rồi. Di Giả công pháp quá mức đáng sợ. Căn bản không nên tồn tại ở thế gian. Ta không giết nàng. Đã là bởi vì cố kỵ ảnh hưởng triều đình mơ hồ. Không muốn cùng Tinh Nguyệt Tông huyên náo qua cương. Tiết mục giật mình, Di Giả công pháp rốt cuộc đáng sợ tới trình độ nào. So với chính mình loại này đi ra ngoài có thể làm ôn dịch còn không vì thế chỗ cho sao. Hạ Hầu địch tiếp tục nói, Tiết Tông chủ biết được, cửu đỉnh chấn thế, chấn bất quá âm sát si mị, nhưng si mị võng lượng tự tại nhân tâm, cửu đỉnh bất quá vật chết. Lại làm sao có thể vĩnh trấn thế gian? Nếu là Di Giả xuất thế, nhân tâm suy yếu, âm sát phát sinh, ta sợ cửu đỉnh sớm muộn gì sụp đổ. Thế gian tái hiện ngàn năm trước quần ma loạn vũ, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Tiết Thanh Thu không cho là đúng. Nói chuyện giật gân, dùng cô nàng kia tu vi bao lâu có thể làm đến điểm này? Huống chi Di Giả ngoại trừ phải tu hành chi địa. Ngày bình thường tố không ra khỏi cửa, càng không khả năng hình thành như vậy ảnh hưởng. Tiết Thanh Thu rõ ràng không có phản bác Hạ Hầu địch đối với Di Giả công pháp phán đoán, chỉ là cảm thấy không tới cái kia tình trạng mà thôi. Cái này lại để cho Tiết Mục trong nội tâm khiếp sợ. Đột nhiên cảm giác được cái thế giới này hình thành lấy võ vi tôn cục diện phòng trừng có hắn nguồn. Gốc. Chắc là đến từ ngàn năm trước nào đó loạn tướng kéo dài đến nay, cho nên Hạ Hầu địch không khoa học hành vi cũng nhận được giải thích. Nàng thật sự có mang đối với thiên hạ sầu lo. Kỳ thật trong nội tâm nàng biết rõ cầm lấy Di Giả đối với nàng không có chỗ tốt. Cũng rất mâu thuẫn a. Lại nghe Hạ Hầu địch nói, có lẽ Di Giả không đạt được loại trình độ này, vốn lấy phòng ngừa vạn nhất, luôn chú ý tốt, việc này không biết sửa đổi. Tiết Thanh Thu nghiến lợi nói, kẻ điên, người thực đương làm bổn tọa không dám giết người. Mắt thấy mùi thuốc súng tái khởi, Tiết Mục vội hỏi, Hạ Hầu tổng bộ, một cái biết rõ khả năng rất nhỏ dự phòng biện pháp. Cùng Lục Phiến Môn tiền cảnh, ai nhẹ ai nặng? Hạ Hầu địch thoảng qua do dự một chút, hỏi, Tiết công tử muốn làm cái gì sinh ý? Kính xin nói rõ, quả nhiên Tiết Mục phán đoán hay là đúng. Hạ Hầu địch có dục vọng. Dục vọng chính là đối với trọng trấn Lục Phiến Môn quyền uy chấp nhất. Cái gì cửu đỉnh sụp đổ người trong thiên hạ gian? Nàng Hạ Hầu địch cũng không phải thánh nhân. Làm sao có thể đem bả cái này còn hư vô mấy cái gì đó thấy vượt qua hết thảy? Nói toạc ra trời sập xuống có người cao đẩy lấy. Chính đạo tám đại tông môn vẫn còn. Một đám động hư cường giả ổ lấy. Nàng Lục Phiến Môn nếu còn như hiện tại như vậy nghèo túng. Muốn làm chúa cứu thế cũng làm cho người ta cười a. Tiết Mục từ trong lòng ngực móc ra một quyển sách. Đưa cho Hạ Hầu địch. Hỏi, đây là ta đi hiệu sách mua giang hồ truyện ký. Tại đây ấn nếu Lục Phiến Môn xuất phẩm. Hạ Hầu địch nhìn một chút bìa mặt. Sùng An 20 năm giang hồ đại sự ký. Nơi hẻo lánh ấn lấy. Sùng An 22 năm Lục Phiến Môn khám. Tùy ý mở ra một tờ. Trên mặt thình lình viết. Sùng An 20 năm thu. Tiết Thanh Thu độc thân huyết tẩy hàn giang phái. Là dịch Lục Phiến Môn lực kháng ma uy. Kim bài bộ đầu ba người hy sinh vì nhiệm vụ, cuối cùng cứu đắc cô nhi đào thoát, nhưng tự trưởng môn phía dưới, toàn phái 237 người không ai sống sót. Nước sông vì chi biến sắc, Hàn Giang di chỉ đến nay vẫn còn tại đáy sông, nhưng thấy bạch cốt tùm, huyết thủ thanh thu danh tiếng bởi vậy mà dày. Hạ Hầu Địch cười lạnh một tiếng, đem bả sách đã đánh mất trở về. Ngươi là Cầm tỷ tỷ, ngươi sự tích hướng bản tổng bộ thị uy. Kỳ thật tiết mục chính mình hoàn toàn từ đầu luôn luôn đều chưa có xem cái này trang. Nhìn một chút đầu đầy mồ hôi, mình ôm lấy không chỉ là cái cột trụ, mà là sống sờ sờ ma ngục truyền thuyết ấy nhỉ. Nhưng hắn thật không có kích thích Hạ Hầu Địch ý tứ. Bề bộn giải thích nói, hiểu lầm, ta làm sao biết ngươi vừa vặn lật đến cái này trang. Hạ Hầu Địch ngẩn người, tức giận nói, không sai, là ta lục phiến môn xuất phẩm giang hồ chuyện cũ, như thế nào? Tiết mục hỏi, là vì lục phiến môn cũng cần kiếm tiền sao? Nếu như là người bình thường hỏi kiếm tiền loại này có tổn hại uy nghi vấn đề, phòng trừng sẽ bị Hạ Hầu Địch oanh ra đi. Nhưng giờ phút này tiết mục hiển nhiên đã bị nàng coi như cấp quan trọng nhân vật đối thoại. Cùng người sáng suốt giấu giếm cái này cũng không có ý nghĩa. Chi tiết nói, kiếm tiền ý đồ là có, nhưng dân chúng cần những này mới được là nguyên nhân chính. Rất nhiều giang hồ đại sự dựa vào truyền miệng, phiên bản quá nhiều quá loạn, lục phiến môn có nghĩa vụ sửa đổi tận gốc. Tiết Thanh Thu khai mở trào phúng, nói láo sửa đổi tận gốc, bổn tọa như thế nào không biết các ngươi lục phiến môn tham gia Hàn Giang nhất dịch. Nhạc Ngàn Giang bây giờ còn nhốt tại ta Linh Châu, các ngươi cứu được cái quỷ đi, ngược lại đem cái chết bộ đầu hãy xưng tên ra nghe một chút. Không duyên cớ cho bổn tọa thêm chiến tích, bổn tọa còn không gì lạ. Hạ Hầu Địch có chút xấu hổ, không nói, cho nên cần sửa đổi tận gốc chính là miêu tả lục phiến môn hoặc là triều đình chính diện hình tượng, tựa như cái này câu chuyện là muốn biểu đạt lục phiến môn đã từng hết sức chống cự ma môn tàn sát bừa bãi, tại làm sao cố chấp đối thủ thuộc hạ trọn vẹn hy sinh vì nhiệm vụ ba người, rốt cục cứu cô nhi, vui buồn lẫn lộn. Đây là tuyên truyền sơ cấp hữu ích, thiết thực, nói trắng ra là chính là trên mặt thiếp vàng, hoặc là nói cọ nhiệt nóng điểm. Dù sao Tinh Nguyệt Tông cũng sẽ không đi phản bác, lục phiến môn chơi cái này tay phải nói là đương nhiên. Ngay cái này cũng sẽ không vậy không bằng cắt cổ tự sát được rồi. Tiết mục chú ý yếu điểm không ở chỗ này, mà chỉ nói, ta lưu ý đến hiệu sách ở phía trong có không ít cùng loại giang hồ chuyện cũ. Ngoại trừ lục phiến môn chính mình như vậy, cũng có xuất từ giang hồ tán nhân kiến thức, nhưng không có gặp mặt khác tông môn. Đây là cái gì duyên cớ? Hạ Hầu Địch thản nhiên nói, ta tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn tự biên tự diễn. Bôi đen người khác gì đó ô nhiễm kinh sư, tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Tiết mục cười nói, như vậy cùng lý, tất cả đại tông môn trên địa bàn cũng chắc là không biết truyền lưu người khác gì đó, chỉ có tự thổi đúng không? Hạ Hầu Địch nói, đương nhiên cũng sẽ có lục phiến môn phát hành vật, địa phương cũng có quan phủ, cũng có ta lục phiến môn phân đà. Bọn hắn trừ phi tạo phản, nếu không còn có thể cấm quan phủ phát hành. Cái này không phải là tinh khiết tự nhiên, độc nhất vô nhị, cả nước thông suốt. Hơn nữa là lũng đoạn tính con đường sao? Con đường A-Hát đại tỷ, người hiện đại nằm mộng cũng muốn con đường A-Hát. Cái này cũng đều không hiểu đắc dụng, lão tử có thể nói các ngươi đều là ngu xuẩn sao? Tiết mục trong nội tâm đại định, biện pháp hắn cái này trong tích tắc đã nghĩ ra vài đầu. Nhưng cụ thể cái đó một đầu thích nghi nhất, hơn nữa tốt nhất có thể làm cho Tinh Nguyệt Tông lẫn vào một cước. Hạ Hầu Địch có chút không nhịn được, ngươi rằng co hồi lâu, muốn sinh ý còn chưa nói. Tiết mục thăm dò nói, Hạ Hầu tổng bộ có không có suy nghĩ qua, giang hồ đệ tử coi trọng nhất một sự kiện là cái gì? Hạ Hầu Địch không nhịn được nói, dương danh, đúng, dương danh. Tiết mục cười nói, nhưng này chủng có thể oanh truyền giang hồ đại sự thật là thiếu. Như các ngươi cái này đại sự ký, một năm tựu hơi mỏng một sách, bên trong cũng đều là mọi người đầu biết nhiệt nóng điểm. Kỳ thật trên giang hồ rất nhiều người đều rất có vài món đắc ý sự tình. Đáng tiếc chính là người khác hơn phân nửa không biết, tự biên tự diễn đi lan truyền luôn khó chịu nổi, cũng khó có thể truyền khắp thiên hạ. Ta muốn, trên giang hồ thiếu đi thứ gì? Hạ Hầu Địch trong nội tâm vừa động, Tiết Thanh Thu cũng mở ra thủy chung khoác lác chém gió đang nhắm mắt. Một cái có thể làm lục phiến môn tổng bộ chi chức, một cái có thể làm tông môn đứng đầu. Hai cái tự nhiên cũng không phải kẻ ngu dốt, sự khác biệt đều rất thật tinh mắt. Tiết Mục đề nghị này vừa ra khỏi miệng, các nàng lập tức đều cảm thấy bên trong đại hữu văn chương có nhiều bí ẩn, chỉ là thời đại cực hạn ở chỗ này. Các nàng nhất thời còn muốn chẳng phân biệt được minh. Tiết Mục rồi nói tiếp, ví dụ như thiếu đi một phần giang hồ tân tú bình luận điểm, giảng thuật các vị giang hồ tân tú sự tích, phân tích tiềm lực của bọn hắn, lời bình võ công năng khiếu vân vân, nhất là các vị nhị tam lưu tông môn cùng tán nhân đám bọn họ cả đời đắc ý sự tình không muốn người biết, vì dương danh còn bày lôi, hình như làm xiếc hiệu quả còn kém. Lục phiến môn nếu có thể làm cái này chuyện tốt, chắc chắn thiên hạ quy tâm. Thiên hạ quy tâm cái gì hư không rồi? Hạ Hầu Địch lập tức có thể nghĩ đến chính là cái này. Một khi lần này bảng cương quyết thiên hạ, chính là khống chế dương danh đường tắt, siêu cấp tông môn cũng phải vì môn hạ đệ tử để van cầu ta lục phiến môn. Tiết Mục xem Hạ Hầu Địch biểu lộ chỉ biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Mỉm cười, tiếp tục không tưởng, chính thức có thể hình thành một loại trong chóng đo chiều gió thời điểm. Làm sao buồn lục phiến môn không có quyền uy? Hạ Hầu Địch ngồi không yên, đằng mà đứng dậy, qua lại đi dạo, tản bộ, bước đi thong thả đến Tiết Mục trước mặt. Hắn mới phát hiện nữ nhân này thật cao, nhìn ra có tiếp cận 1m8 rồi, đẹp trai nhất chính là cái kia chân dài, rất có thể có 1m2, lại là thẳng tắp rất tròn, không có có một tí thịt thừa, hình dạng yêu cực kỳ xinh đẹp, thiệt tình là chân khống đám bọn họ cực phẩm phúc lợi. Có thể chơi một năm cái chủng loại kia, không biết nếu như khỏa thượng ống dài hắc tia là cái gì cái cảnh đẹp. Hạ Hầu Địch không có thời gian rỗi lưu ý Tiết Mục ánh mắt, bước đi thong thả một hồi, nàng rốt cục dừng bước lại, sâu kín thở dài, chủ ý là ý kiến hay, đối với ta lục phiến môn quả thực trăm lợi, chỉ là chúng ta lục phiến môn tại địa phương bị tất cả tông môn nghiêm trọng cản tay, càng thêm nhân thủ không đủ, vạn nhất biết sự tích nghiêm trọng đều rời đi sự thật, hoặc là không trọn vẹn không được đầy đủ, ngược lại dao động công tín, biến thành trò cười. Tiết Mục nháy nháy con mắt, chúng ta Tinh Nguyệt Tông đệ tử trải rộng tứ hải, làm ngành sản xuất còn hơn phân nửa là suốt ngày đang nghe nhân vật giang hồ khoác lác. Tin tức nơi phát ra uyên bác vô cùng, ngươi xem, chúng ta cái này sinh ý chẳng phải đáp lên sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.